Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đối cứng tinh linh thất phẩm. Cách đó không xa, ba đồ một nhóm 6 người, chính đem Trịnh Thiết cùng hắn linh sủng cự giáp kim linh tầng tầng vây quanh. Đám người này, khóe miệng mang theo vẻ trêu tức, phảng phất đang bắt giết con mồi. Dù bận vẫn ung dung hip hop cười, không ngừng phát ra công kích đem Trịnh Thiết đánh thổ huyết. Cự giáp kim linh hình thể một trận phù phiếm, bọn hắn những này độc lang dòng binh đoàn các dòng binh. Tàn nhẫn, căn bản không đem người mệnh để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, 6 cái tinh linh cấp ngự linh sư vây giết một cái siêu phàm cửu phẩm tiểu tử, căn bản không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn hoàn toàn là đang hưởng thụ loại này ngược sát khoái cảm. Ba đồ ánh mắt âm lãnh, hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, trong không khí, một tiếng kêu cứu thanh âm truyền đến. Đoàn trưởng, cứu ta, thần sắc biến đổi. Ba đồ nghe ra đây can thanh âm, xem ra, hắn thế mà đang bị người truy sát. Đồng thời đem địch nhân đưa đến tới bên này. Can thế nhưng là tinh linh nhị phẩm ngự linh sư. Thứ hai linh sủng vẫn là bách ảnh ma lang, loại này giỏi về chạy trối chết linh thú. Nhưng bây giờ hắn thế mà đang bị người truy sát, rất thê thảm bộ dáng. Địch nhân là ai? Săn cáo dòng binh đoàn phó đoàn trưởng cáo lông đỏ. Vẫn là mấy cái kia cường đại tán nhân, hoặc là cường đại trùng tộc bầy. Tang Côn dãy núi thuộc về yêu côn giới khu vực bên ngoài Santa vực. Nơi này trùng tộc quái vật tu vi so cái khác vực quái vật tu vi muốn thấp, cho nên tài nguyên cũng liền thấp một bậc. Trà trộn ở đây cảnh giới kẻ cao nhất cũng chính là ba đồ dạng này tinh linh thất bát phẩm ngự linh sư. Cho nên ba đồ mới dám ngang nhiên đối nhìn như bối cảnh rất cường đại Lâm Duệ ba người hạ thủ. Không có một tia cố kỵ. Hô hô, bên ngoài mấy ngàn mét, can thân ảnh từ trăm ảnh vô tung, trạng thái hiển hiện ra. Không ngừng hướng ba đồ bên này gần lại gần. Lúc này, can chung quanh thân thể linh tính ảm đạm vô quang, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Ánh mắt hoảng sợ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau truy sát mà đến kia một cái bóng. Tại kia phía sau, Lâm Duệ ánh mắt đạm mạc, nhìn thấy ba đồ đám người kia, con mắt khẽ híp một cái, bỗng nhiên bạo khởi, chung quanh thân thể hắn có hắc sát lưu chuyển, điều luyện tráng kiện thân thể bỗng nhiên cổ động, bước chân đạp mạnh, nháy mắt bay ra xa mười mấy mét, phệ hồn đao khoác lên bên eo, tích xúc mấy hơi thời gian, đột nhiên rút ra vụt, một đạo ngân đen hỏa diễm đao mang hiện lên. Cuốn lên cuồng phong, mang theo làm người ta sợ hãi sát khí đánh tới. Dừng tay, xa xa, ba đồ nhìn thấy can cùng Lâm Duệ. Lập tức đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng, thân thể hướng can phóng đi. Chết, Lâm Duệ bất vi sở động. Trong tay phệ hồn đường đao mang theo lực lượng cuồng bạo đánh xuống. Lập tức, mấy đạo như là núi đao bình thường đao mang bên trên. Thiêu đốt lên ngân hắc hỏa diễm, từ dưới đất cắt rãnh sâu hoắm, hướng can sau lưng đánh tới, phía sau một trận sát khí đánh tới, can lông tơ lóe sáng, hoảng sợ nhìn về phía kia kinh người đao mang, đang, lộng xoạt, can hét lớn một tiếng, ô linh thuẫn thay đổi, ngăn tại phía sau, hắn đã thấy ba đồ đã hướng bên này chạy đến, chỉ cần ngăn trở mấy giây, liền có thể từ Lâm Duệ dưới tay trốn chết. Lập tức, hắn còn thừa không nhiều linh tính rót vào ô linh thuẫn bên trên. Ngay sau đó một cỗ bàng tuyệt lực lượng truyền đến. Trong tay hắn ô linh thuẫn thế mà lộng xoạt một tiếng vỡ vụn. Lúc này can cũng không lo được đau lòng, bận bịu tè ra quần đào mệnh. Muốn đi, Lâm Duệ hóa thành bóng ma, như bóng với hình vọt đến can phía sau. Cánh tay cầu kết, từng tầng hùng hồn linh tính tràn vào phệ hồn đao bên trên. Ảnh lưu chiêu này, quỷ dị nhất khó lường. Tại trong nháy mắt phát ra hơn 10 đạo tràn ngập sát cơ đao khí. Can bỏ mạng chạy trốn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn sau lưng người linh hợp nhất phụ thể bách ảnh ma lang ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Phát ra không cam lòng tuyệt vọng tiếng kêu. Cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Một viên ám thuộc tính lớn chừng quả đấm tinh hạch rơi xuống đất. Suy, can sau gáy, trên cổ huyết dịch dâng lên. Thật lớn một cái đầu lâu rơi xuống đất. Một nháy mắt, kia trên cổ, liền bị Lâm Duệ một đao hiện lên. Sắc bén phệ hồn đao đem hắn toàn bộ cái cổ trơn nhẵn cắt thành hai đoạn. Đầu lâu cùng thân thể tách rời. Chết không thể chết lại. Can đầu lâu ùng ụp vài tiếng lăn trên mặt đất động một cái. Trong mắt còn mang theo sắp chạy trốn mừng rỡ. Từng sợi vô hình linh hồn từ can thi thể bên trên tràn ra. Bị phệ hồn đao hấp thu. Hỗn trướng. Cách đó không xa. Ba đồ thấy can chết thảm. Trên mặt huyết khí tràn ngập. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xa xa phi thân lên. Tốc độ kinh người. Nháy mắt lại tới đây. Thân thể hỏa hồng linh tính tuôn ra. Một trường vỗ ra. Một trường này quả thực kinh người. Lấy ba đồ tinh linh thất phẩm cảnh giới. Chỉ là phát ra linh tính liền đầy đủ mãnh liệt. Xích hồng cự trường từ không trung rơi xuống. Đối Lâm Duệ hung hăng chụp được. Một áp lực trầm trọng từ đỉnh đầu truyền đến. Lâm Duệ sắc mặt nghiêm túc. Thi triển ra truy hồn trường. Một chiêu này tán thủ. Toàn thân linh tính kích phát. Oanh. Không trung đỏ lên tối sầm hai bàn tay va chạm. Phát ra như địa chấn kịch liệt tiếng vang. Hô. Lâm Duệ đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy giữa bầu trời kia. Truy hồn trường trường lực vỡ vụn. Kia xích hồng cự trường bôn lôi hướng hắn tiếp tục chụp được. Uy thế bất phàm. Vèo một cái. Lâm Duệ hóa thành hư ảnh biến mất. Kia xích hồng cự trường đập vào trên mặt đất. Tiếng oanh minh vang lên. Trên mặt đất bụi mù lượn lờ. Chờ bụi mù tán đi. Một cái xâm nhập bùn đất mười mấy cm trưởng ấn lạc ấn ở nơi đó. Lâm Duệ xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Nhìn về phía bên kia. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thật mạnh công kích. Không hổ là tinh linh thất phẩm ngự linh sư. Chỉ sợ một kích này cũng chính là kia ba đồ tiện tay một kích mà thôi. Thế mà đem cái này cứng rắn như sắt bùn đất đánh ra mười mấy cm trưởng ấn. Phần này thực lực quả thực dọa người. Mà lại kia ba đồ còn không có xuất động linh sủng. Một khi linh sủng tề xuất, chỉ sợ chiến lực lại muốn gấp bội tăng vọt. Nhìn thoáng qua thi thể tách rời can, ba đồ ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Là ngươi, ba đồ nhận ra Lâm Duệ, chính là ba cái kia dê béo một trong. Lúc trước hắn để can, ác đanh cùng ba cái lính đánh thuê tiến đến bên trái truy sát. Không nghĩ tới, cái này siêu phàm cửu phẩm tiểu tử, thế mà có thể vượt cấp giết chết tinh linh nhị phẩm can. Ngay cả thực lực cao nhất can đều chết hết. Không khó tưởng tượng, ác đanh cùng ba cái kia lính đánh thuê khẳng định cũng đã chết. Cái này khiến ba đồ trong lòng giận dữ. Can, ác đanh đều là độc lang dòng binh đoàn trừ hắn ra số lượng không nhiều tinh linh cấp nhị phẩm cao thủ. Một trong, hiện tại bọn hắn tử vong. Đây đối với dòng binh đoàn tổn thất thực sự quá lớn. Lâm Duệ sắc mặt hờ hững, không để ý đến ba đồ, con mắt hướng mặt trước nhìn lại. Trịnh Thiết, lúc này, Trịnh Thiết đang bị 5 cái tinh linh cấp lính đánh thuê vây công. Những lính đánh thuê này cảnh giới không đồng nhất, đại bộ phận là tinh linh nhất phẩm, chỉ có một cái là tinh linh nhị phẩm. 5 người này phối hợp lẫn nhau, hết sức lợi hại. Trịnh Thiết mặc dù là quân bộ thiên tài, nhưng vượt cấp chiến đấu, vẫn là cùng nhiều như vậy tinh linh cấp chiến đấu. có thể duy trì bất bại liền đã xem như 10 phần cao minh. Hiện tại, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng tơ máu tràn ra, dẫn theo trường thương tả hữu chém giết. Cũng may kia linh sủng cự giáp kim linh có được thổ linh trọng giáp, loại này phòng ngự kỹ năng ngăn cản được những người này công kích. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là một bộ lập tức sẽ lạc bại tình cảnh. Đem kia tiểu tử giết. Dưới sự phẫn nộ, ba đồ hét lớn một tiếng. Nghe được đoàn trưởng thanh âm, kia năm cái tinh linh cấp cao thủ lập tức tăng nhanh động tác, điều khiển riêng phần mình linh sủng tấn công đi lên. Trong lúc nhất thời, Trịnh Thiết tình hình càng thêm nguy hiểm. Lâm Duệ sầm mặt lại, thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Siêu, bóng ma lắc lư, rừng cây ở giữa, từng đạo cái bóng lấp lóe, không ngừng hướng Trịnh Thiết bên kia tiến đến. Bành, đột nhiên, phía trước ba đồ thân thể hùng tráng xuất hiện ở nơi đó. Bỗng nhiên rút ra phía sau cự kiếm, hướng phía trước vạch một cái, tiếng xèo xèo rung động kiếm khí hướng cái bóng kia chém tới. Uống, hắc hổ luyện thể, Lâm Duệ thân thể từ một cái bóng bên trong nổi lên. Hét lớn một tiếng, thân thể một trận cổ động, cường hoành nhục thân lực lượng tản ra uy thế kinh người. Đấm ra một quyền, giống quyền mang hóa thành hắc hổ hình tượng, hướng ba đồ xông tới giết. Mãnh hỏa lang vương, liệt diễm tuyền qua, ba đồ thân thể cầu kết, một tia cơ bắp lăn lộn, toàn thân hỏa linh tính phun trào, một đầu to lớn mãnh hỏa lang từ đỉnh đầu nhảy ra, há mồm phun một cái, một đoàn không ngừng xoay tròn mang theo hỏa diễm chi lực vòng xoáy xuất hiện, mang theo cuồng bạo rào sát lực hướng Lâm Duệ đánh tới. Bành, hắc hổ quyền mang bị kia liệt diễm tuyền qua rào sát vỡ vụn, tiếp tục không ngừng hướng Lâm Duệ rào đi. Hô, Lâm Duệ bỗng nhiên vừa đề khí trong biển linh tính, bị thối linh pháp cả ngày lẫn đêm rèn luyện hùng hồn linh tính quán chú đến phệ hồn đao bên trên. Lập tức, phệ hồn đao thiêu đốt lên ngân hắc quang mang, từ can thi thể bên trên hấp thu mà đến lực lượng thần bí, để Lâm Duệ chiến lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Chu thiên khiếu huyệt, kỳ kinh bát mạch bên trên không ngừng tiêu hóa kia cỗ ôn hòa lại để cho Lâm Duệ ngang ngược không thôi lực lượng, thể nội dòng giã 100 khắc độ linh tính tràn vào huyết ảnh đao, chiêu thức huyết chiến bát phương. Bên trong, sau một khắc, 8 đạo núi đao khép lại, tụ hợp thành một cái cự đại đao khí, hướng kia liệt diễm tuyền qua chém tới. Ầm ầm, một cỗ tiếng vang to lớn từ va chạm chỗ truyền đến. Liệt diễm tuyền qua liệt hỏa rào sát ngừng vận chuyển, cùng vậy đao khí mỗi một giây đều va chạm bên trên vài chục lần, giống như là một cái tạm ngừng phim nhựa đồng dạng, dần dần tiêu tán. Hảo tiểu tử, lại ăn ta một chiêu này. Ba đồ không nghĩ tới liệt diễm tuyền qua đều không làm gì được Lâm Duệ, lập tức quát lạnh một tiếng, nháy mắt mở ra người linh hợp nhất, hai tay cầm cự kiếm, bày ra một cái tư thế cổ quái. Trung cấp chiến kỹ, phân diễm trảm, cự kiếm kia phía trên ga liệt hỏa hừng hực. Tại mãnh hỏa lang vương gia trì hạ, ba đồ toàn thân đều tràn ngập xích hồng hỏa linh lực, cuồng bạo muốn thiêu đốt hết thảy, hướng phía trước vung lên, một cỗ thiêu đốt lên hỏa diễm nửa hình cung kiếm khí hướng Lâm Duệ đánh tới. Lực lượng kinh người, Lâm Duệ đồng tử kịch liệt co rụt lại, trong lòng tuôn ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tam trọng thần ma đao quyết, Lâm Duệ trong lòng hơi động, linh hồn hải bên trong tâm đao lập tức sôi trào. Từng cái thần ma chi hồn thần sắc dữ tợn gầm thét. Tại Lâm Duệ điều khiển hạ, tâm đao hóa thành một đạo quang mang ra trì trên phệ hồn đao. Sấy khô, phệ hồn đao trên thân đao màu đen bạc hỏa diễm thiêu đốt. Kim sắc lưỡi đao, thần ma chi hồn quấn quanh. Phệ hồn đao phệ hồn chi lực cùng thần ma chi hồn song trọng điệp ra, Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ phía trên truyền đến. Thần ma niết diệt, chém. Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Hai tay quơ phệ hồn đao hướng phía trước một bổ. Một nháy mắt, 42 cái thần ma chi hồn. Hoặc đang gầm thét, hoặc là cầu nguyện. Niết diệt lực lượng lộn xộn trên phệ hồn đao. Đối ba đồ đánh tới. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp tục không ngừng chấn động âm thanh truyền đến. Khí lãng lăn lộn, trong không khí gợn sóng không ngừng khuếch tán. Đụng phải những cái kia cổ thụ, cự thạch, toàn bộ đều vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Lực lượng bá đạo phá hủy phương viên 10 mét bên trong hết thảy. Bụi mù quấn quấn, đem vùng này che lại. Mấy hơi về sau, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.